One Black Roses Night, chương 6, Hoàng tử là của ai? 2. Góc truyện audio.com. Về tới nhà hắn lao vào phòng với mớ suy nghĩ trong đầu. Cô ta là ai sao cô ta biết tên mình? Chẳng phải ngoài Băng Nhi mới biết tên đó sao? Nhưng Băng Nhi đã mất tích từ lâu rồi không thể nào. Cô là ai tại sao tim tôi lại đập khi nhìn thấy cô? Biệt thự của nó, tiếng hai con bạn quý hóa của nó vọng từ trong nhà. Vâng đúng cái phong cách của chị Băng nhà ta. Như bơ đi cái âm thanh chói tai ấy nó vẫn tiếp tục với công việc của mình chăm sóc cho từng khóm hoa hồng một cách cẩn thận. Bị ăn bơ hai chị yêu của nhà ta tức giận đi về phía nó, nè đồng thanh tập hai. Nó, vẫn vậy chả để ý chẳng buồn ngẩn mặt, đáp lại một câu khiến người nghe nản lòng. Nói, sáng nay mày đi đâu? Mày đi với ai? Sao ca gọi bọn tao? Sao mày vào lớp muộn? Sao hắn đi theo mày? Blablo có thể hiểu hai chị nhà ta đang hỏi cung nó. Đi học, đi một mình, không thích, ngất. Không biết, rồi đi thẳng vào nhà để lại đằng sau hai khuôn mặt ngây ngô không hiểu chuyện gì và... Không, bà S sau, đồng tha tập 3, ngất, đồng thanh tập 4, mày nối rõ xem tại sao ngất, why, đồng thanh tập 4, gặp đại tỷ trên sân thượng, bla bla, nó kể lại cho hai con bạn yêu quý nghe, lại cái khuôn mặt đó, đơ đơ tới tập câu cuối. Hết rồi, Đàm Thị Quỳnh Trang, Thảo Vân lên tiếng, nó đáp lại. Lại là nó sao? Hoàng Nga giọng tức giận. Ý mày là sao? Lại là sao? Nó ngây ngô hỏi lại. Mày không cần biết đâu. Ánh mắt hằn lên vẻ tức giận Hoàng Nga đi thẳng lên phòng để lại nó và Thảo Vân chôn chân tại chỗ. Lên phòng Hoàng Nga đưa tay bấm bấm bàn phím máy tính như tìm cái gì đó. Xuất hiện trước mặt nó là hình ảnh vụ tai nạn năm xưa cái ngày cướp đi sự sống của đứa bạn thân nhất của cô. Cái ngày giọt nước mắt của cô rơi. Chính cái ngày đó cô đa thề ai động vào nó sẽ không có kết thúc tốt đẹp. Đóng máy tính lại vùi mình vào chăn. Đầu lập trình cho kế hoạch sắp tới làm cho cô ta sống không bằng chết. Tại Barros, ba người con trai, thiên thần trước ánh mắt của các cô gái là mơ ước của bao người. Anh Khánh, Quỳnh Anh xà vào lòng Khánh nũng nịu như đứa trẻ. Theo sau là Hàn Ngọc Thanh Lam và Lâm Hồng Anh. Bao nhiêu năm vẫn vậy vẫn mặt dày theo đẽo ba chàng như đuôi không rời. Nhưng mọi sự lỗ lực như là, dã chàng xe cắt biển đông. Bao nhiêu năm qua đối với bà anh thì ba người con gái trước mặt chỉ là ba đứa em gái. Bộp bộp bộp tiếng vỗ tay lạnh ngắt vang lên. Bóng một cô gái đang tiến tới mập mờ trong ánh đèn của ba. Nhạc đã tắt nhưng đèn thì chưa bật nên. Thoáng trong ánh đèn hiện lên thân ảnh một cô gái mang sắc đẹp tư thiên thần. Tiếng gót giày va vào mặt sàn khô khốc như tiếng dao của quỷ lướt trong đêm. Rất đẹp, Hoàng Nga nhếch môi nói một cách khinh bỉ hướng ánh mắt sắc lạnh lên Quỳnh Trang. Xin ra mắt đại tỷ của trường. Lại cái giọng lanh lảnh ấy. Quỳnh Trang mới đầu thấy rùng mình với lời nói và ánh mắt của cô nhưng khi nghe tới câu ra mắt đại tỷ thì lấy lại được uy danh đứng dậy tỏ uy quyền của mình, nhưng sự ngỡ ngàng được chuyện sắp xảy ra với mình. Bộp, bộp, 10 đầu ngón tay thon nhỏ của Hoàng Nga in hình nên gương mặt son phấn kia trước sự ngỡ ngàng và dõi theo của hàng trăm ánh mắt trong ba. Mày, cổ họng nghẹn ứ của Quỳnh Trang chỉ phát ra được một từ duy nhất. Sốc là tất cả tâm trạng quay quanh đầu Trang bây giờ. Minh Khánh, Nhất Nam, Thiên Phong đồng loạt đứng dậy nhìn thẳng vào mặt Hoàng Nga giận dữ nói. Cô làm trò gì vậy? Im, ánh mắt đỏ lên tức giận làm ba chàng trai im bạc luôn. Đại tỷ à tôi kinh ánh mắt lướt qua như ánh dao sắc lem. Cô, hãy nhớ câu này tránh xa người con gái đó ra nếu không đừng nói tới cái thế lực đằng sau cô có là ai. Cái giá phải trả như thế nào? Lời nói lạnh tanh cộng với đôi tay thon dài chỉ thẳng mắt như viên đạn trên lòng súng chỉ cần bóp cò mọi thứ sẽ kết thúc. Nói xong cô bước đi, bảo ánh mắt ngưỡng mộ có, tức giận có, hoàng tử của ai, chờ rồi sẽ rõ, ý nghĩ thoáng qua trong đầu Hoàng Nga. Cách chương.